Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 24, đưa huynh đệ các ngươi lên đường. Góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông như thế quá phận, yêu cầu anh em nhà họ Tưởng nếu là có thể đáp ứng. Đó mới là sợ đến nhà. Tưởng Thiên Chính lúc này liền gầm thét một tiếng. Lý Huyền Tông, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, ta xem là các ngươi không biết mùi vị. Lý Huyền Tông cười lạnh một tiếng. Chẳng qua là hai cái dựa vào Hắc Phong Sơn thanh danh cáo mượn oai hùng. Dựa vào nịnh bợ Khuê Sơn quân vẫy đuôi khất thực chó mà thôi. Lại không làm rõ ràng được địa vị của mình. Thật sự coi chính mình có khả năng nhúng tay Hắc Phong Sơn nội bộ tranh chấp rồi. Ta chính là động chủ thân phong phong chủ. Hắc Phong Sơn 16 phong từ có một chỗ của ta. Các ngươi lại tính là thứ gì? Nếu là Khuê Sơn quân hạ lệnh thì cũng thôi đi. Các ngươi còn dám thiện cho rằng đụng đến ta người. Muốn chết, theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra. Hắn căn bản là không có cùng anh em nhà họ Tưởng nhiều lời. Linh khí ở trong người phun trào. Vẫy tay một cái mấy chục đạo kiếm khí liền đã hướng về anh em nhà họ Tưởng kéo tới. Hắn là Hắc Phong Sơn 16 phong phong chủ. Anh em nhà họ Tưởng Sương Long Phường Thị coi như là thực lực mạnh hơn cũng chỉ là phụ thuộc vào Hắc Phong Sơn phụ thuộc thế lực. Địa vị của mình tuyệt đối so với bọn hắn cao hơn. Chỉ cần bắt được điểm này, dù cho nháo đến Hắc Sơn lão yêu nơi đó hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Anh em nhà họ Tưởng đi theo Khuê Sơn quân tại Hắc Phong Sơn một đời pha trộn cũng có vài chục năm. Nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua giống Lý Huyền Tông như vậy bá đạo người. Vậy mà nói động thủ liền động thủ. Bất quá bọn hắn mặc dù là tán tu xuất thân. Nhưng trước kia bắt đầu từ tầng dưới chót một đường tư giết tới. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không yếu. Tưởng Thiên Khâm vội vàng phía dưới theo trong túi càn khôn lấy ra một thanh có tới cao cỡ nửa người to lớn chiến đao đến. Khẽ quát một tiếng. Linh khí quán trú đến hai tay bên trong. Trong nháy mắt khiến cho thân hình của hắn đều bành trướng một vòng lớn. Chiến đao chém ngang cùng kiếm khí đụng nhau. Phát ra một tiếng âm vang nổ vang đến. Khiến cho Tưởng Thiên Khâm cả người đều bị oanh lui mấy bước. Thậm chí miệng hổ đều bị sắc bén kiếm khí chỗ xé rách. Tốt sắc bén kiếm khí. Tốt thâm hậu căn cơ. Tưởng Thiên Khâm ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc. Hắn cũng là luyện khí cửu truyền. Nhưng bởi vì tự thân tư chất nguyên nhân. Từ đầu đến cuối không có đến đỉnh phong. Cũng không có hy vọng bước vào quy nguyên cảnh. Chẳng qua là giao tay khẽ vẫy hắn liền cảm giác được. Chính mình có vẻ như có chút xem nhẹ này Lý Huyền Tông. Đối phương lại là ít có kiếm tu nhất mạch. Đồng thời căn cơ nội tình vô cùng ghim chắc. Xa mạnh hơn hắn. Bất quá sau đó Tưởng Thiên Khâm liền hừ lạnh một tiếng. Quanh thân linh khí toàn bộ quán trú đến cơ bắp bên trong. Thậm chí có một chút huyết sắc sát khí hiền hiện. Cả người hắn đều như là mãnh thú. Cầm trong tay chiến đao hướng về Lý Huyền Tông gào thét tới. Mà sau lưng hắn Tưởng Thiên Chính thì là hai tay kết ấn. Từng đạo linh phù vờn quanh tại bên cạnh hắn. Tùy thời mà động, hai người bọn họ huynh đệ đơn độc lấy ra thực lực chỉ có thể nói là qua loa. Nhưng nếu là hợp lại còn tưởng là thật có lấy chém giết yếu một ít quy nguyên cảnh thực lực. Tưởng Thiên Khâm chủ tu chính là thân thể. Nhưng lại cũng không là chính thống công pháp luyện thể, mà là một loại tốc thành ma công, tên là sát ma kính. Quảng cáo, loại ma công này cũng không giống là đạo môn Phật môn công pháp luyện thể như vậy trực tiếp đi rèn luyện thân thể, mà là tại đối chiến thời điểm cưỡng ép dùng linh khí sát khí tràn đầy thân thể đổi lấy lực lượng cường đại. Mặc dù lực lượng mạnh mẽ, nhưng thời gian dài lại tổn hại tổn thương thân thể. Ảnh hưởng thọ nguyên, mà Tưởng Thiên Chính sử dụng thì là chính thống đạo gia phù lục bí truyền. Ỷ lại tại Sương Long Phường Thị tài lực có khả năng trắng trợn tiêu xài. Cho nên tích lũy không ít phù lục. Hai người kia hợp lại. Một xa một gần, một cái lực lượng áp chế. Một cái phù pháp đánh lén, có thể nói là rất khó dây dưa. Lang Hắc Kỳ lúc này cũng muốn rút ra Trảm Mã Đao trợ trận, nhưng lại bị Lý Huyền Tông cản lại. Mang theo người đi đối phó Xương Long Phường thị những người kia. Không người đầu hàng, giết. Lang Hắc Kỳ gặp qua Lý Huyền Tông thực lực. Bất luận là thủ đoạn âm độc Cưu Mị Nương vẫn là man lực kinh người Chư Tam Liệt đều chết tại trong tay của hắn. Nếu là Lý Huyền Tông lại ở hai tên luyện khí cảnh giới tu sĩ trong tay lật xe, đó mới gọi chê cười đây. Cho nên hắn trực tiếp vung tay lên, mang theo thủ hạ một đám gào gào kêu lang yêu phóng tới Xương Long Phường thị những người tu hành kia. Tưởng Thiên Khâm cái kia to lớn chiến đao lăng không chém xuống, nồng đậm sát khí đập vào mặt. Lý Huyền Tông vẻ mặt không thay đổi, vẫy tay một cái mấy chục đạo kiếm khí huy sái mà ra. Nhưng lần này lại trực tiếp bị chiến đao bên trên sát khí trực tiếp xoắn nát. Bát phương quy nguyên kiếm khí tinh túy không tại cái kia tứ tán kiếm khí, mà là tại đem hết thảy kiếm khí ngưng tụ sau quy nguyên một chạm. Chỉ bất quá bây giờ Lý Huyền Tông tự thân còn chưa tới quy nguyên cảnh. Tự thân lực lượng không đủ để chống đỡ hắn làm đến bước này. Mà lại cùng lúc đó, Tưởng Thiên Chính hậu phát chế nhân, theo tay hắn bắt ấn quyết, hơn 10 đạo phù lục đã thẳng đến Lý Huyền Tông tới. Hỏa phù nổ tung, mang theo dòng lớn linh khí hỏa diễm, gió phù giãn ra, khiến cho hỏa diễm như hỏa long bao phủ, tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước, mộc phù bày ra, tinh khiết linh khí trong nháy mắt đốt lên bắn nổ hỏa diễm. Kim phù như tiễn, sắc bén ẩn nấp tại hỏa long bên trong, dị thường âm độc, bốn loại sức mạnh phù lục hợp nhất mà ra. Đối với linh khí điều khiển dị thường nghiêm ngặt, đây cũng là Tưởng Thiên Chính sát chiêu. Hắn làm việc cẩn thận nhưng cũng tàn nhẫn. Trước đó hắn không muốn cùng Lý Huyền Tông cứng đối cứng. Nhưng nếu Lý Huyền Tông như thế khinh người quá đáng, cũng đừng trách bọn hắn ra tay tàn nhẫn. Một bên là Tưởng Thiên Khâm cuồng bạo áp chế, một bên là tứ linh phù lục cái kia phô thiên cái địa thế công. Liền Lý Huyền Tông đều không thể không thừa nhận, này hai huynh đệ đích thật là thật sự có tài, nhưng cũng tiếc đối đầu hắn còn chưa đủ. Thân hình lùi lại, Lý Huyền Tông quanh thân dòng lớn kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, ngăn ở cái kia hỏa long trước người. Trong nháy mắt một hồi âm vang kiếm gieo thanh âm vang lên. Kiếm khí xé rách hỏa long, ngăn cản trong đó phong duệ chi khí, khiến cho mấy trượng chỗ lập tức nhấc lên một cỗ cỡ nhỏ hỏa diễm gió lốc. Dòng lớn đất đá bạo liệt, Xương Long Phường thị bên trong một chút luyện khí cảnh tu sĩ đều xem ngây người. Có thể tới này loại cỡ nhỏ trong phường thị đều là tầng dưới chót tu sĩ. Vượt qua luyện khí lục truyền cũng không nhiều. Lúc này ba người giao thủ sinh ra gợn sóng đã có chút vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Chết đi, Tưởng Thiên Khâm trong mắt lập tức lộ ra một vệt vui mừng. Trong tay chiến trên đao huyết khí bùng nổ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trong chớp mắt liền đã đi tới Lý Huyền Tông trước người. Hai người bọn họ huynh đệ hợp lại lúc đối địch phần lớn người đều coi là khẳng định là phía sau Tưởng Thiên Chính chủ công. Dù sao cái kia tứ linh hợp nhất phù pháp uy thế xác thực kinh người. Nhưng trên thực tế chân chính sát chiêu lại là Tưởng Thiên Khâm. Chủ tu thân thể tu sĩ vốn chính là số ít. Phần lớn người có thể ngăn được Tưởng Thiên Chính phù pháp, nhưng lại ngăn không được hắn Tưởng Thiên Khâm này đột nhiên bùng nổ một đao. Sát ma kính thôi động đến đỉnh phong, lực lượng của hắn có thể không kém hơn cùng giai yêu tộc. Nhưng ai biết lúc này Lý Huyền Tông lại không lùi mà tiến tới. Hai tay trùng điệp, vậy mà trực tiếp chộp tới Tưởng Thiên Khâm cái kia to lớn chiến đao. Tưởng Thiên Khâm lập tức sững sờ. Cái tên này là bị đánh cho hồ đồ vẫn là đang tìm cái chết. Nhưng sau một khắc, một cỗ sáng chói quân tiên phong nhuệ khí lại là quấn quanh ở Lý Huyền Tông trong tay. Đột nhiên kẹp lấy Tưởng Thiên Khâm này một đao, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn tới. Huyền binh giáp ngự thuật. Đảo mã độc thung này loại âm độc át chủ bài Lý Huyền Tông cũng không muốn bại lộ ở trước mặt mọi người. Chỉ bằng vào huyền binh giáp ngự thuật hắn liền có thể chọi cứng này một đao. Lúc này Lý Huyền Tông tu vi còn vô pháp đem huyền binh giáp ngự thuật phát huy đến lớn nhất. Nhưng ngưng tụ quân tiên phong nhuệ khí tại một đôi tay bên trên cũng là đủ rồi. Hai tay đột nhiên vừa nắm. Tưởng Thiên Khâm trong tay cái kia chiến đao vậy mà xuất hiện từng tia vết rạn. Cuối cùng ầm ầm một tiếng nổ tung ra. Run sợ phía dưới, Tưởng Thiên Khâm đấm ra một quyền. Nhưng lại bị Lý Huyền Tông một thức bắt đột nhiên xoắn lấy một tay. Mạnh mẽ vặn gãy, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tới. Hắn chẳng qua là dựa vào sát ma kính đến để thăng thân thể cường độ. Này loại đơn thuần thân thể võ kỹ đọ sức tuyệt đối so với bất quá tại trung võ thế giới pha trộn mấy chục năm Lý Huyền Tông. Phía sau Tưởng Thiên Chính đã ngốc tại nơi đó. Hai người bọn họ huynh đệ hợp lại hợp kích một chiêu này luôn luôn mọi việc đều thuận lợi. Lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy? Sau một khắc hắn phản ứng lại bắt đầu điên cuồng kết ấn. Nhưng đã muộn, hắn phát động phù pháp tốc độ không thể so đại bộ phận tu sĩ tới cũng nhanh. Cho nên mới muốn Tưởng Thiên Khâm tại trước mặt hấp dẫn lực chú ý. Quảng cáo. Nhưng lúc này Lý Huyền Tông đã một phát bắt được Tưởng Thiên Khâm cổ. Đem hắn giơ lên, Tưởng Thiên Khâm thân hình cao lớn khôi ngô. Nhưng lúc này lại bị nhỏ hắn một đầu Lý Huyền Tông mang theo cổ giơ lên. Loại tràng diện này rất là buồn cười. Sau một khắc, Lý Huyền Tông hung hăng đem hắn quẳng lên trên mặt đất. Lập tức đem mặt đất ném ra một cái đầu người lớn nhỏ hố tới. Không thấy đầu. Chỉ có máu tươi tràn ra, thân thể còn tại theo bản năng co quắp, ngẩng đầu lên, Lý Huyền Tông hờ hững nhìn về phía Tưởng Thiên Chính, giết người cần thấy máu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, người một nhà tự nhiên muốn thật chỉnh tề, hai người bọn họ huynh đệ tình thâm, dĩ nhiên không thể lưu một cái, bất quá Tưởng Thiên Chính nhưng không có Lý Huyền Tông tưởng tượng như vậy huynh đệ tình thâm. Thấy Tưởng Thiên Khâm vừa chết, hắn lập tức chuyển biến ấn quyết, gió phù tại quanh thân xoay quanh, mong muốn mang theo hắn thoát đi, chỉ có chạy trốn tới Khuê Sơn quân Thanh Mộc Phong mới có đường sống. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm khí liền đưa hắn phù lục cho đâm thủng. Qua nhiều năm như vậy, bởi vì có Tưởng Thiên Khâm phối hợp. Cho nên hắn cho tới bây giờ đều không tại phóng thích phù pháp phương diện tốc độ bỏ công sức. Chẳng qua là mạnh tại điều khiển linh phù lên. Lúc này chỉ còn một mình hắn. Liền gặp hắn vừa mới phát động phù lục. Liền bị phía sau chém ra kiếm khí đâm thủng. Lặp đi lặp lại mấy lần. Lý Huyền Tông lại là đã đi tới trước người hắn. Tưởng Thiên Chính hoảng sợ hô lớn. Đừng giết ta. Ngươi như giết ta. Khuê Sơn quân đại nhân tất nhiên, hắn cũng là không lựa lời nói. Đã sớm quên việc này cũng là bởi vì Khuê Sơn quân đưa tới. Nhưng sau một khắc, hắn liền đã không hề có lực hoàn thủ bị Lý Huyền Tông vặn gãy cổ. Mà lúc này Sương Long Phường thị bên kia, hai người thủ hạ cũng sớm đã bị giết bể mật, dồn dập đầu hàng. Nhìn thoáng qua Sương Long Phường thị bên trong những cái kia hoặc kinh hãi hoặc e ngại người tu hành. Lý Huyền Tông nhếch miệng nở một nụ cười tới. Chư vị đừng lo lắng. Hắc Phong Sơn nội bộ xử lý một chút không hiểu quy củ gia hỏa. Sẽ không dính dấp đến chư vị. Làm ăn hòa khí sinh tài. Đại gia tiếp lấy mua. Tiếp lấy bán liền tốt. Mọi người nhìn thoáng qua anh em nhà họ Tưởng cái kia còn chưa nguội thấu thi thể. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Ngươi quản này gọi hòa khí sinh tài. Mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, Chuyện Ma Hành Động, Hài Hước Mang Đậm Chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, Cách Chương.